Kẻ sát nhân hàng loạt, giết người hàng loạt, sát nhân biến thái, đó là những cụm từ được người dân bàn tán nhiều nhất vào những năm 1987 đến năm 1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đúng như những từ ngữ đó, thời điểm này toàn bộ người dân, đặc biệt là những người phụ nữ trẻ tuổi, ai ai cũng lo lắng về một gã đàn ông đang nấp trong bóng tối, rình rập và chờ đợi họ. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ về một vụ án đã từng làm chấn động khiến cảnh sát lao đao suốt một thời gian dài. Hãy theo mình tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại đây nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1988, một nữ sinh viên đại học đã tạm biệt với gia đình lên tàu đi đến Thành Đô. Tô Mậu, chỉ mới 19 tuổi, là người nổi tiếng đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Tứ Xuyên năm trước đó. Trong kỳ thi đại học năm 1987, cô gái được nhận vào Đại học Nam Khai ở Thiên Tân với số điểm cao thứ 2 ở tỉnh Tứ Xuyên và đứng đầu ở Đại học Nam Khai Thiên Tân. Lúc này, Tô Mậu đang trở lại trường đại học sau khi về nhà nghỉ phép. Cha mẹ tiễn cô đến ga tàu và mang cho cô rất nhiều hành lý, thậm chí cả ớt Thành Đô. Tô Mậu đang ở độ tuổi trưởng thành, ngoài tài năng ra còn rất xinh đẹp. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ dày dặn. Ngày đó, tàu từ Thành Đô đến Thiên Tân không chạy thẳng nên phải chuyển tuyến qua Bắc Kinh để mua vé. Một nữ sinh chưa có kinh nghiệm đi ra ngoài một mình có vẻ hơi nguy hiểm. Điều này khiến cho mẹ Tô Mậu rất lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc cô đang đổi tàu ở thủ đô, có nhiều người nên mẹ cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, điều mà người mẹ không ngờ tới đã thực sự xảy ra. Ngày 7 tháng 3, bố của Tô Mậu bất ngờ nhận được điện tín từ Đại học Nam Khai thúc giục Tô Mậu quay lại trường học. Cha của Mậu rất sốc và ngay lập tức liên hệ lại, nói rằng con gái ông đã quay lại trường từ lâu. Khi nhận được điện tín vào nhiều ngày sau, Đại học Nam Khai đã vô cùng bất ngờ và lập tức liên lạc với cảnh sát Thiên Tân để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin này, ngày 14 tháng 3, phía cảnh sát nhanh chóng trả lời lại thông tin với nội dung Tô Mậu đã trở thành một xác chết trong nhà xác của Cục Công an Bắc Kinh với cơ thể bị phân chia và đầy sẹo. Mọi chuyện bắt đầu vào sáng sớm ngày 5 tháng 3. Một ông lão đang tập thể dục buổi sáng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, phát hiện thi thể một phụ nữ đầy máu trên bãi cỏ gần hồ chứa Cao Bình Điền nên đã ngay lập tức trình báo cho cảnh sát. Một lượng lớn cảnh sát do chuyên gia điều tra tội phạm Vương Mạnh Thường dẫn đầu đã lập tức tới hiện trường. Khi đó, Vương Mạnh Thường đã làm cảnh sát được 15 năm và đã tham gia các nhiệm vụ điều tra tại chỗ trong hơn 1.000 vụ án. Vì vậy, anh hầu như đã quen thuộc với tất cả những cảnh tượng bi thảm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, đội trưởng Vương lại không khỏi rơi nước mắt. Tại hiện trường, ai nấy đều hết sức đau lòng. Thi thể trần truồng nằm ngửa trên cỏ, miệng cô gái bị nhét chính chiếc quần lót của mình, ngực và bụng bị tổn thương hơn chục nhát. Đáng sợ hơn nữa là ruột ở trong bụng đã bị đưa ra ngoài tận vài mét. Không chỉ thế, phần âm đạo của Tô Mậu đã bị bọn côn đồ cắt đứt, mắt bị dao làm tổn thương và tạo thành hai lỗ đẫm máu. Bi kịch tới mức không chỉ đội trưởng Vương im lặng khóc mà gần như tất cả các cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng phải khóc. Đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên tên côn đồ này phạm tội. Hắn rất có kinh nghiệm. Hiện trường không còn dấu vết, toàn bộ đồ đạc quần áo của Tô Mậu đều bị bọn côn đồ lấy đi. Theo nhận định tại hiện trường, khả năng Tô Mậu đã bị bọn côn đồ dụ tới đây vào ban đêm. Sau khi cô gái nhận thấy điều bất ổn, liền nhanh chóng tìm cách bỏ trốn. Nhưng tên côn đồ đã nhanh chóng đuổi kịp và tấn công cô nhiều nhát vào lưng, khiến cô thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, tên côn đồ đã xúc phạm thi thể của Tô Mậu, rồi phá hủy thi thể cô, gây tổn thương phần âm đạo, nội tạng và làm hỏng mắt của nạn nhân. Vương Mạnh Thường tin rằng, dựa trên phân tích tại chỗ, tên xã hội đen này rõ ràng là một kẻ biến thái tình dục và chắc chắn không phải là một kẻ phạm tội lần đầu. Thủ đoạn phạm tội của hắn rất thông minh. Hắn chọn những nữ sinh viên đại học có trình độ học vấn cao nhưng lại có ít kinh nghiệm trong cuộc sống rồi đưa họ đến những nơi xa xôi như hồ chứa nước để phạm tội. Sau khi gây án, tên côn đồ gần như không để lại chứng cứ nên việc giải quyết vụ án rất khó khăn. Về việc tổn thương đến bộ phận sinh dục và lấy đi nội tạng cho thấy hắn ta là một kẻ biến thái, làm vậy là để trút bỏ ham muốn tình dục đang hưng phấn của mình. Còn việc làm hỏng mắt chứng tỏ người đó không có trình độ học vấn cao hoặc chưa từng đi tù. Vì theo dân gian, đôi mắt của người chết có thể để lại hình ảnh của kẻ sát nhân. Nếu là kẻ có trình độ học vấn cao hơn thì không thể không biết những điều này chỉ là lời đồn mê tín. Ngày 14 tháng 3, cảnh sát Bắc Kinh nhận được báo cáo điều tra từ cảnh sát Thiên Tân và cuối cùng xác định được danh tính của Tô Mậu. Với việc một cô gái ưu tú và ngoan ngoãn như vậy lại bị sát hại dã man, đối với cha mẹ Tô Mậu, đó chẳng khác nào ngày tận thế. Dựa trên việc Tô Mậu là một sinh viên đại học đang trở lại trường, cảnh sát Bắc Kinh tin rằng tên xã hội đen này không biết Tô Mậu và có thể đã dụ dỗ cô đến ga xe lửa Bắc Kinh. Nhưng hiện trường vụ án cách ga xe lửa khoảng 8 km, làm sao một người đàn ông lạ lại có thể lừa dối một nữ sinh viên đi xa như vậy? Chứng tỏ tên xã hội đen này thoạt nhìn không hề xấu xa, thậm chí là còn có vẻ đứng đắn. Cũng có thể hắn là người Bắc Kinh nên điều này khiến nữ sinh đại học buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên, những suy luận này không có ích nhiều cho việc giải quyết vụ án mà chỉ cung cấp manh mối cho việc hợp nhất một loạt vụ án. Sau khi Tô Mậu bị sát hại, Vương Mạnh Thường tin rằng đây hẳn là một vụ án nằm trong hàng loạt những vụ án về hiếp dâm và giết người đang được giải quyết ở Bắc Kinh trước đây. Chính vì thế, tất cả đều phải được điều tra lại. Cuộc điều tra này đã thực sự mang lại kết quả. Vào tháng 1 năm 1987, hai công nhân làm ca đêm ở Đại Giao Tử, quận Triều Dương bất ngờ nghe thấy tiếng một cô gái kêu cứu ở trong rừng trên một con đường nhỏ. Hai người đàn ông không chần chừ liền xông vào rừng nơi phát ra tiếng động. Thấy có người đi vào, tên côn đồ trong rừng liền vội vàng bỏ chạy, bỏ mặc cô gái đang nằm đau đớn dưới đất. Sau khi tìm kiếm, hai công nhân phát hiện đó là một cô gái 18 tuổi. Cô đang nằm trên mặt đất, bị tên côn đồ đâm hai nhát vào bụng, người đầy máu, quần đã bị tên côn đồ cởi ra một nửa. Những người công nhân tốt bụng đã ngay lập tức lấy xe và đưa cô gái đến bệnh viện để cấp cứu. Nhờ vậy, cuối cùng đã cứu sống được cô. Cô gái sợ hãi đến mức phải nửa tháng sau vụ việc, cảnh sát mới có thể thẩm vấn. Cô nói rằng cô mới bắt đầu làm việc được vài ngày. Hôm đó cô tan ca trễ và rời đi thì trời đã tối sầm. Khi đi ngang qua khu rừng, đột nhiên một người đàn ông từ trong rừng lao ra, kéo cô ngã xuống, rút dao ra dọa, nói muốn cưỡng hiếp cô. Cô không chịu vâng lời, đấu tranh quyết liệt và la hét với tên này. Thấy cô gái chống đối, tên này ngay lập tức tấn công hai nhát vào bụng cô. Sau khi bị thương, cô gái vẫn cố gắng kêu cứu. Trong lúc tên côn đồ đang cởi quần cô gái thì có hai công nhân lao vào trong rừng và giải cứu cô gái. Cô gái tuy chưa chết nhưng vì quá sợ hãi và lúc đó trời tối nên cô không thể nhớ được hình dáng và trang phục của tên biến thái kia. Cô chỉ nhớ được giọng người này chắc chắn là dân địa phương, cũng có nghĩa hắn là người Bắc Kinh. Vì vụ án không có ai thiệt mạng nên sau đó đã xếp vào một vụ án hiếp dâm và gây thương tích. Chỉ có điều cảnh sát không ngờ là chỉ 2 tháng sau, tên côn đồ này lại tiếp tục phạm tội. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1987, một người phụ nữ ở làng Bình Phương, Triều Dương, Bắc Kinh đã tìm thấy thi thể một cô gái trong nhà vệ sinh công cộng. Áo trên của cô gái trẻ bị cởi ra, lộ ra bộ ngực. Một chiếc quần phụ nữ kẻ sọc màu xám khoác lên phần thân dưới trần trụi, miệng nhét đầy quần lót. Đôi giày da cao gót vứt ở góc nhà vệ sinh. Cô gái có dấu hiệu bị xâm hại rõ ràng và có 3 vết thương sâu chí mạng trên ngực. Theo nhận dạng của người dân, cô gái bị sát hại là người làng bên cạnh, tên Đỗ Hồng Tuyết, là công nhân của một xưởng sản xuất khăn tắm ở huyện Triều Dương, năm nay mới 19 tuổi, chưa lập gia đình và mới có một người bạn trai. Theo lời kể của các công nhân nhà máy khăn, Đỗ Hồng Tuyết tan sở lúc 9 giờ tối ngày 4 và có nhiều người nhìn thấy cô rời khỏi cổng nhà máy. Có vẻ như Đỗ Hồng Tuyết đã bị sát hại sau khi đi ngang qua làng Bình Phương trên đường về nhà. Theo khám nghiệm tử thi, Đỗ Hồng Tuyết đã chiến đấu hết sức mình với tên biến thái. Trên cơ thể của cô có rất nhiều vết bầm tím, tóc tai rối bù. Cô đã bị hắn ta xâm hại sau khi làm cô mất đi sự sống. Tuy nhiên, tại hiện trường vẫn không có manh mối gì. Vụ án hiếp dâm và giết người này cứ như vậy vẫn chưa được giải quyết. Hai tháng sau, một vụ án mới khác lại xảy ra. Ngày 15 tháng 5, một người khuân vác tại kho chứa hàng và vận chuyển bên ngoài Quảng Quấn Môn bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ khi đi vệ sinh trên bãi cỏ gần đó. Lần này, nạn nhân là một cô gái trẻ hơn, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Cô gái cũng bị một con dao sắc nhọn tác động vào ngực rồi tử vong. Giống như những vụ án trước đó, thi thể cô gái đã bị xâm hại sau khi gặp nạn. Cặp sách của thi thể đã được tìm thấy cách hiện trường không xa. Trong đó có sách giáo khoa lớp 2, cấp 3, trong vở bài tập về nhà có tên trường cô gái. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với trường cấp 3 và được biết nhà trường đang huy động toàn bộ giáo viên và học sinh đi tìm một nữ sinh họ Chu, người đã biến mất sau giờ học vào ngày hôm trước. Theo phân tích tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy tên côn đồ này đã bất ngờ tấn công Chu khi cô đang đi học về trên một con đường nhỏ. Chu cũng tuyệt vọng chống cự nhưng vẫn bị tên côn đồ làm mất mạng. Sau khi gây án, tên côn đồ đã lục soát cặp sách của Chu nhưng ở bên trong không có tài sản gì. Lần này, tên côn đồ để lại một số manh mối tại hiện trường, tìm thấy dấu vết bánh xe của chiếc xe đạp hãng Phoenix và một dấu chân. Đánh giá từ dấu chân, cảnh sát kết luận tên xã hội đen này cao khoảng 1m8 và tương đối khỏe mạnh. Nhưng chỉ có bấy nhiêu manh mối thì vụ án vẫn chưa thể được giải quyết được. 3 tháng sau, ngày 14 tháng 8, Vu Cận Tài, một người nông dân trồng rau ở Mạc Giáp, phát hiện một thi thể phụ nữ trong kho rau của mình nên liền vội vàng trình báo vụ việc. Tại hiện trường là một cô gái trẻ khỏa thân hoàn toàn, hai tay bị trói ra sau lưng bằng áo ngực. Giữa hai mắt có hai vết thương thủng nhỏ bị làm tổn thương bằng dao. Âm đạo của cô gái bị dao tấn công nhiều nhát và có hơn 10 vết thương sâu ở ngực và lưng. Dù thi thể bị hư hỏng nặng nhưng vẫn có thể nhận thấy cô gái khi còn sống có vẻ ngoài thanh tú, có thể là người nước ngoài. Cô đeo một cặp kính và để kiểu tóc thời trang, mặc vest xanh, quần jean xanh và mang theo túi du lịch. Theo nhận định tại hiện trường, cô gái có lẽ là người nước ngoài đến Bắc Kinh du lịch, bị tên côn đồ lừa xâm hại rồi ra tay tàn nhẫn. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cô gái đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Mặc dù vậy, tên côn đồ vẫn không thả cô đi. Cảnh sát cho rằng tên sát nhân này không chỉ là một kẻ biến thái tình dục, mà còn là một kẻ bị kích thích bởi tình dục. Và theo tình hình hiện tại, nếu không bắt được hắn thì chắc chắn tên côn đồ sẽ còn tiếp tục phạm tội. Vì lý do này mà cảnh sát rất lo lắng. Nhưng tại thành phố Bắc Kinh rộng lớn, làm sao họ có thể tìm ra tên sát nhân mà không có manh mối nào? Ngay cả danh tính của nạn nhân cũng không rõ ràng. Quả nhiên nửa năm sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 1988, Tô Mậu, một nữ sinh viên Đại học Nam Khai, bị sát hại dã man bằng thủ đoạn gần như tương tự. Nhưng lần ra tay này của tên xã hội đen còn tàn bạo hơn, thậm chí hắn còn cắt bỏ âm đạo của cô. Kẻ sát nhân ở trong vụ án này không để lại manh mối và không có người sống sót. Nạn nhân duy nhất trong vụ án đầu tiên bị hắn tấn công thì lại ở trong bóng tối nên không thể cung cấp được gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là tên sát nhân này là người gốc Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 7 năm 1988, một xác phụ nữ được phát hiện, cơ thể đã bị tổn thương nặng trong mương của đội 9 huyện Dư Trang. Nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, miệng nhét chiếc quần dệt kim đỏ của chính mình. Hai tay bị trói từ phía sau, có nhiều vết thương sâu ở ngực và âm đạo tổn hại nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ việc, người ta cho rằng kẻ đã gây án chính là kẻ đang theo đuổi nạn nhân. Người đàn ông này nhiều lần cầu hôn cô gái nhưng bị từ chối. Bức xúc, anh ta đã từng hứa sẽ giải quyết nạn nhân nếu cô cứ tiếp tục như vậy. Vào thời điểm đó, vẫn còn nhiều vụ án oan, nghi phạm bị cảnh sát bắt, đánh đập và kết tội oan ức. Nhưng may mắn thay, tại đây đã không có những kết luận vô tội nào. Thẩm phán ở Bắc Kinh nhận thấy vụ án có khả năng bất công nên đã nhiều lần để điều tra lại. Và cuối cùng thì người đàn ông này đã được tráng án do không tìm ra được bằng chứng. Trong khi người đàn ông này bị giam oan thì kẻ sát nhân thực sự vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con mồi. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1988, một thi thể phụ nữ được tìm thấy ở trong một con mương cạnh tuyến đường sắt ở phía bắc ngôi làng quận Triều Dương. Phần ngực và bộ phận sinh dục của cô đã bị hung thủ ra tay tàn nhẫn như những nạn nhân trước. Ngày 1 tháng 3 năm 1989, tại một vườn cây ăn trái phía bắc Liễu Quán, quận Phong Đài, hai đứa trẻ đang nhặt cành khô thì phát hiện một xác người phụ nữ và báo cáo vụ việc cho đồn cảnh sát. Miệng, tay bị trói, nạn nhân bị hãm hiếp sát hại rồi bị cắt xẻo. Ngày 11 tháng 2 năm 1990, người ta tiếp tục tìm thấy một thi thể phụ nữ ở trên cánh đồng rau của lữ đoàn Tàu Kiều ở Phong Đài. Thủ đoạn gây án vẫn như trước. Người quá cố cũng đang trong thời kỳ kinh nguyệt và bị hãm hiếp rồi sát hại. Có vẻ như tên sát nhân này ham muốn tình dục cực cao và rõ ràng là một kẻ tâm thần. Những vụ án này kéo dài không được giải quyết khiến cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn. May mắn thay, bước ngoặt đã sớm đến nhờ sự may mắn của một cô gái. Ngày 2 tháng 3 năm 1990, một bệnh viện ở Bắc Kinh đã trình báo vụ việc với cảnh sát, cho biết một cô gái trẻ đã bị xâm hại và tấn công, nhưng may mắn cô gái sống sót. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến bệnh viện. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều có vẻ mặt buồn bã, một số y tá mắt đỏ hoe. Trần Liên, một cô gái 19 tuổi đến từ Ninh Hạ, nằm trên giường bệnh với 5 vết thương trên người. Điều đáng sợ hơn là bộ phận sinh dục của cô đã bị tên sát nhân cắt đứt. Đối mặt với sự tàn bạo khủng khiếp này, tất cả các y tá ai nấy đều tràn ngập sự phẫn nộ, cho rằng tên sát nhân còn tệ hơn cả động vật và yêu cầu cảnh sát giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, trả lại công lý cho Trần Liên. Trên giường bệnh, Trần Liên vẫn còn đang bàng hoàng, cố gắng kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình. Cô tốt nghiệp trường kỹ thuật ở Ninh Hạ và hiện đang thực tập tại một nhà máy ở Thiên Tân. Vào ngày 28 tháng 2, cô chuẩn bị từ Thiên Tân trở về Ninh Hạ để thăm mẹ bị bệnh. Sau khi tàu đến Bắc Kinh, cô rất lo lắng vì đã mấy ngày nay rồi cô vẫn chưa mua được vé về Ninh Hạ. Tối ngày 1 tháng 3, cô vẫn chưa mua được vé, lo lắng đi loanh quanh ở lối vào phòng bán vé. Lúc này, một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m8, ăn mặc chỉnh tề để ria mép đã chủ động bắt chuyện với cô. Ông ta nói mình là người bán vé ở vòng ngoài và hỏi cô có muốn mua vé không. Mẹ của Trần Liên bị bệnh nặng nên cô không suy nghĩ mà đã lập tức nói muốn mua. Người đàn ông này rất giỏi ăn nói. Trước tiên, hắn ta lừa Trần Liên nói rằng ở đây có rất nhiều người xấu, cẩn thận kẻo bị lừa. Sau đó, người đàn ông này nói hắn ta sẵn sàng bán cho cô vé tàu với giá 10 nhân dân tệ mỗi vé, nhưng cô chỉ có thể mua được vào sáng mai. Khi Trần Liên nghe tin hắn bán vé giá rẻ, cô rất ngạc nhiên và vui mừng, thả lỏng cảnh giác và hai người bắt đầu trò chuyện. Người đàn ông dùng mọi cách để có thể thân thiết với Liên. Một lúc sau, hắn ta mời cô dùng bữa ăn tối. Hai người lúc này đến một quán bánh bao ở ngoại ô ga Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này, người đàn ông không ngừng nói rằng mình thật hạnh phúc biết bao khi có một người chị và những đứa cháu đang ở nhà. Trần Liên còn trẻ và ngây thơ nên nghe vậy cô liền tin điều đó. Ăn tối xong, người đàn ông nói rằng cô không cần tốn tiền ở khách sạn. Tính cách của hai chúng ta rất hợp nhau, vậy sao cô không đến nhà tôi ngủ với chị tôi? Nghe đến đây, Trần Liên bất giác không nghĩ ngợi gì mà ngơ ngác đồng ý. Trần Liên leo lên chiếc xe đạp 28 Phoenix của người đàn ông và đi theo hắn ta. Không ngờ người đàn ông không chỉ đạp rất nhanh mà còn đạp đến một nơi rất xa. Dù sao Trần Liên cũng đã từng làm việc ở nơi khác, có chút kinh nghiệm xã hội. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền vội vàng nhảy xuống xe rời đi. Lúc này, người đàn ông đã cởi bỏ lớp ngụy trang, dùng ánh mắt hung ác và uy hiếp cô. Nếu cô không thành thật nghe lời tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Để tôi nói cho cô biết, tôi đã giết 7 hoặc 8 người. Sau đó, người đàn ông kéo Trần Liên xuống bãi cỏ và xé nát quần áo của cô. Liên từ chối và chiến đấu hết mình với hắn ta. Khi tên sát nhân thấy Liên chống cự, hắn liền rút dao găm đã chuẩn bị từ trước và tấn công cô nhiều nhát. Sau khi Trần Liên bị thương nặng, cô biết mình không thể chống cự nên quyết định giả chết để trốn thoát. Tên sát nhân thấy không có động tĩnh gì nữa, tưởng là Trần Liên đã chết nên không tiếp tục tấn công nữa mà sau đó xâm hại cô. Trần Liên liền nghiến răng, giả vờ chết trong nước mắt. Tuy nhiên, sau khi tên côn đồ bạo lực xong, hắn bất ngờ dùng dao và cắt vào âm đạo của Liên khiến cô ngất đi vì đau đớn. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện tên sát nhân đã bỏ đi nên cô cố gắng lê lết ra phía ngoài. Đối với hầu hết mọi người, nếu bị thương nặng như vậy thì khó có thể cứu được mạng sống. May mắn thay, cô gái vẫn còn trẻ, sự chịu đựng tốt nên cuối cùng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cô nhớ lại, không biết bao lâu nhưng khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Tôi đứng dậy nhưng cả người đầy máu, đi được vài bước rồi lại ngã xuống. Tôi nghiến răng bò từng chút một sang bên đường. Một chiếc taxi chạy ngang qua đang bật đèn. Tôi vẫy tay. Tài xế chạy chậm lại, nhìn thấy tôi thế này chắc vì sợ dính líu nên đã nhấn ga rồi phóng đi. Không còn xe nào đến nữa. Tôi đành men theo con đường tới một ngôi làng cách đó không xa. Tôi bất tỉnh vài lần dọc theo quãng đường vài trăm mét. Cuối cùng tôi bò đến được một căn phòng nhỏ và gõ cửa. Mặc dù Trần Liên đã được cứu sống nhưng toàn bộ cơ thể của cô đầy sẹo và âm đạo bị thương nặng. Khi nữ cảnh sát kiểm tra vết thương của Liên, cô ấy đã nghiến răng và thề sẽ bắt con thú hoang dã độc ác này càng sớm càng tốt. Trần Liên, khác với người phụ nữ lần đầu bị tấn công, cô đã tiếp xúc với tên sát nhân được một khoảng thời gian. Lúc đó, hắn cũng không có hành vi bạo lực. Vì vậy, Liên lúc đó không hề lo lắng và dễ dàng ghi nhớ nhiều đặc điểm của kẻ này. Dựa trên hồi ức của Trần Liên, cảnh sát đã vẽ ra một bức chân dung mô phỏng. Theo nhận định của cảnh sát, những cô gái trẻ bị giết đều là người ở khu vực khác, phần lớn bị tên này lừa gạt ở gần ga xe lửa Bắc Kinh. Có vẻ như hắn sẽ vẫn tiếp tục phạm những tội ác như thế này. Vụ án này khiến 8 người chết và 2 người bị thương nặng là vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt hiếm hoi trong lịch sử Bắc Kinh. Vì vậy nên Bộ Công an yêu cầu Cục Công an Bắc Kinh giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Cảnh sát Bắc Kinh đã phái hàng trăm cảnh sát mặc thường phục đến làm việc tại ga xe lửa Bắc Kinh 24/24, cố gắng hết sức để tìm kiếm ra tên sát nhân trong chân dung mô phỏng. Hơn một tháng trôi qua, không có dấu hiệu nào của tên ác quỷ này. Mặc dù vậy, các cảnh sát Bắc Kinh cũng tin rằng hắn sớm hay muộn rồi cũng sẽ xuất hiện và yêu cầu các cảnh sát mặc thường phục không bao giờ được lơ là. Quả thật, vào ngày 3 tháng 4 năm 1990, tên ác quỷ này cuối cùng đã lộ đuôi. Khoảng 8 giờ tối, cảnh sát mặc thường phục phát hiện một người đàn ông trông rất giống chân dung mô phỏng đang trò chuyện với một cô gái trẻ ở ngoại thành. Người đàn ông này cao khoảng 1m8, có ria mép và nói giọng Bắc Kinh, hoàn toàn phù hợp với mô tả về tên hung thủ. Cô gái này sau khi trò chuyện lại càng cảnh giác hơn, không tin lời của người đàn ông. Cô quay người trở lại sảnh chờ. Người đàn ông có chút thất vọng, hắn tức giận quay lại sảnh chính và nhanh chóng để mắt đến một cô gái xinh đẹp khác. Cô gái này nhìn qua mới 18-19 tuổi, rất ngây thơ, nhanh chóng bị người đàn ông lừa gạt và đồng ý đi cùng hắn ta. Người đàn ông cười tươi giúp cô xách chiếc túi dệt bằng nhựa, đi ra ngoài nhà ga và đạp chiếc xe đạp 28 Phoenix. Lúc này, các cảnh sát mặc thường phục đã báo cáo cấp trên, 7-8 cảnh sát đã theo dõi người đàn ông đang có hành vi đáng ngờ. Người đàn ông đi dọc theo hào nước về phía tây, càng lúc càng đi nhanh đến một nơi xa xôi, rõ ràng là có ác ý. Cảnh sát mặc thường phục được chia thành các nhóm và thay phiên nhau theo dõi hắn từ xa. Sau khi đi qua Tàu Kiều ở quận Phong Đài, gã này rẽ vào một con đường đất. Hai bên đường đất là nhà kính trồng rau, không có người qua lại. Cảnh sát mặc thường phục đi theo, cẩn thận nấp vào bên đường để tránh người đàn ông nhìn thấy. Lúc này, cô gái quê cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn và hét lên yêu cầu dừng xe. Người đàn ông đã tỏ ra hung dữ, đẩy cô gái xuống đất rồi kéo cô đến bãi cỏ ven đường với nụ cười dâm đãng. Cô gái từ chối và chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Người đàn ông rút con dao găm và đe dọa cô gái phải khuất phục bằng ánh mắt hung dữ. Lúc này, đột nhiên có người gầm lên, bỏ dao xuống. Người đàn ông kinh hãi quay đầu lại và phát hiện phía sau có hai cảnh sát mặc thường phục, hai khẩu súng lục đang chĩa vào ngực hắn ta. Tên ác ma còn cực kỳ kiêu ngạo, chỉ vài giây trước đột nhiên run rẩy và đánh rơi con dao găm. Cảnh sát mặc thường phục đã đẩy hắn ta xuống và còng tay hắn ta. Trong khi còng tay, cảnh sát ngửi thấy mùi hôi thối, hóa ra tên sát nhân sợ hãi đến mức mất kiểm soát ruột và nước tiểu. Lúc này, cô gái ở một bên vẫn còn bàng hoàng, không biết mình đã được cứu. Sau khi bắt được tên sát nhân, công nghệ DNA lần đầu tiên được sử dụng để thử nghiệm. Năm 1990, chỉ một số thành phố trong cả nước bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải có công nghệ xét nghiệm ADN và lần này nó đã được sử dụng. Dựa trên so sánh DNA, có thể khẳng định tên này chính là thủ phạm thực sự của hàng loạt vụ cưỡng hiếp và giết người làm cảnh sát đau đầu suốt thời gian vừa qua. Sau cuộc thẩm vấn bất ngờ của cảnh sát, tên cặn bã này tên là Từ Quảng Thái, một người Bắc Kinh 31 tuổi, sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường. Cha mẹ của Từ Quảng Thái qua đời khi hắn còn nhỏ, hắn phải sống dựa vào chị cả. Từ Quảng Thái từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Gia đình lại rất nghèo, tính cách của hắn lại nhu nhược thấp kém. Khi lớn lên, hắn gia nhập quân đội được một thời gian. Sau khi xuất ngũ thì làm quản lý tại kho hàng của nhà máy sản xuất nhôm Bắc Kinh. Từ Quảng Thái là một kẻ biến thái về tình dục. Theo lời thú nhận của chính mình, hắn từ khi dậy thì đã có ham muốn tình dục cực kỳ hưng phấn, thậm chí là còn có nhu cầu thủ dâm mỗi ngày. Trong thời gian trong quân đội, Từ Quảng Thái khá lương thiện, nhưng sau khi trở lại làm việc ngoài xã hội, hắn lại gặp một nhóm bạn xấu ở trong nhà máy. Công việc của thủ kho rất nhàn hạ, nhóm người thì trò chuyện khi không có việc làm. Nhà máy sản xuất nhôm Bắc Kinh là một nhà máy lớn với hàng nghìn công nhân. Khi có quá nhiều người thì sẽ có đủ loại người xấu và Từ Quảng Thái nhanh chóng bị lẫn vào nhóm xã hội đen này. Nhóm người này thường trốn vào các nhà kho để đọc sách, xem video khiêu dâm, bỏ việc để tìm gái mại dâm tập thể. Thậm chí là thuê gái mại dâm bí mật tụ tập để quan hệ tình dục. Chị cả của Từ Quảng Thái sau khi biết em trai mình như vậy thì liền vội vàng tìm cho hắn một người vợ. Người này là một nữ công nhân tên Giang Thụ Tâm. Sau khi kết hôn, Từ Quảng Thái quả thực lương thiện được 1-2 năm, hai người còn sinh được một đứa con trai. Nhưng ham muốn tình dục bất thường của Thái không hề thuyên giảm mà thậm chí là càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn không chỉ quan hệ tình dục với vợ hàng ngày mà thậm chí là còn làm điều đó trong thời gian cô ấy tới kỳ. Hơn nữa, hắn ta còn lạm dụng tình dục vợ, thậm chí là treo cổ đánh đập cô rất dã man, khiến người vợ phải khốn khổ, vô cùng đau đớn. Thậm chí là cặp đôi đã từng đứng trên bờ vực chia tay. Dù hai người chưa ly hôn, nhưng Giang Thụ Tâm lại lấy lý do là mắc bệnh phụ khoa và không muốn quan hệ tình dục với chồng. Có lẽ cảm thấy vợ không thể thỏa mãn mình, Thái liên tục phàn nàn với những người bạn xấu trong nhà máy. Một người bạn họ Cao, một gã từng vào tù vì tội côn đồ, đã nói với hắn rằng thà đi tìm gái vào ban đêm còn vui hơn. Ngày nay, phụ nữ thường không tố cáo chuyện phạm tội vì họ muốn giữ thể diện. Nghe những lời này, Từ Quảng Thái như có thêm động lực và hắn ta đã phạm tội lần đầu vào tháng 1 năm 1987. Khi tan ca tối, hắn ta tình cờ phát hiện một cô gái đang đi dạo trong rừng vào ban đêm. Trong cơn bốc đồng, hắn ta đã ngăn cô gái lại, định hãm hiếp và làm cô bị thương. Kết quả, Từ Quảng Thái bỏ trốn vì có hai công nhân đến. Mặc dù tội ác không thành, nhưng Từ Quảng Thái cảm thấy một niềm vui không thể nào giải thích được, khiến hắn không muốn dừng lại. Vào đêm ngày 4 tháng 3 năm 1987, hắn chặn Đỗ Hồng Tuyết ở làng Bình Phương và định cưỡng hiếp cô. Tuyết từ chối, đánh nhau với anh ta và hét lớn. Thái sợ người khác nghe thấy nên tàn nhẫn ra tay với Tuyết, xâm hại thi thể rồi ném vào nhà vệ sinh công cộng. Sau tội ác này, Từ Quảng Thái rất sợ hãi trước hành động của mình, lo lắng sẽ bị phát giác. Nhưng sau 2 tháng chờ đợi, mọi chuyện dường như vẫn ổn, tâm lý bất thường mạnh mẽ đã thôi thúc hắn tiếp tục phạm tội. Vào ngày 14 tháng 5, hắn ta xâm hại và ra tay với một học sinh cấp 2 họ Chu đang đi học về. Trong thời gian này, Chu đã cầu xin để cô ấy đi và để cô ấy về nhà, cô ấy sẽ không bao giờ gọi cảnh sát. Nhưng cuối cùng, Chu vẫn bị Thái đâm một cách dã man. Vào ngày 13 tháng 8, Thái tiếp tục lừa gạt một cô gái ở Thâm Quyến, ăn mặc như nữ sinh viên đại học từ ga xe lửa. Cô gái này rất hồn nhiên, nhưng không phải là sinh viên đại học. Khi Từ Quảng Thái tấn công cô gái, cô đã khóc lóc cầu xin sự thương xót và sẵn sàng đưa cho hắn ta tất cả tiền còn lại trong người. Cô ta còn nói mình đang tới tháng, nhưng vẫn bị Từ Quảng Thái ra tay sát hại. Sau khi Từ Quảng Thái xâm hại cô gái, hắn đã tấn công cô nhiều nhát vào âm đạo. Cô gái dù đã tử vong nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn. Từ Quảng Thái nghe nói sau khi con người chết đi, hình ảnh vẫn có thể lưu lại trong mắt nên đã đâm vào mũi mắt cô gái một nhát. Sau lần giết chóc và ra tay tàn bạo này, Từ Quảng Thái trở về nhà không yên. Hắn cảm thấy mình thua kém một con thú, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1988, Từ Quảng Thái đã lừa gạt Tô Mậu, một nữ sinh viên Đại học Nam Khai, từ ga xe lửa rồi sát hại cô. Sau đó, Từ Quảng Thái liên tiếp phạm tội ác. Khi số lần phạm tội ngày càng gia tăng, Từ Quảng Thái bắt đầu thấy hoảng sợ, nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bắt. Cuối cùng, khi tấn công Trần Liên, Từ Quảng Thái hoảng sợ đến nỗi không buồn kiểm tra xem cô ấy thực sự chết hay không. Hắn ta chỉ suy nghĩ rằng nên bỏ trốn khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Về động cơ gây án, tên cặn bã này nói rằng: "Tôi không hiểu tại sao ham muốn của tôi rất mãnh liệt, vợ lại ốm, không thỏa mãn được nên muốn trút giận ra bên ngoài. Suốt ngày nói chuyện này làm tôi rất phấn khích, không kiềm chế được nữa nên là lấy hết can đảm để thử. Sau này thấy không có ai tố giác tội ác và mọi chuyện vẫn ổn, tôi càng bạo dạn hơn. Lúc đầu cô gái chống cự và tôi đã đâm cô ấy, nhưng sau đó tôi cảm thấy tình huống đó rất thú vị, chích cho đến khi chúng chảy máu rồi cắt chúng. Tôi biết đây là một điều động vật làm và tôi cũng muốn ngừng lại việc đó sau khi giết 10 người, nhưng tôi giống như một kẻ nghiện và tôi cứ muốn ra ngoài và giết người vào ban đêm. Ngày 5 tháng 6 năm 1990, con ác ma này bị đưa ra pháp trường và bị xử tử. Thư xét xử viết: "Thủ đoạn hiếp dâm và giết người của tên tội phạm là vô cùng tàn ác, gây tổn hại lớn cho xã hội. Theo các điều 132, 139 và 150 Bộ Luật Hình Sự, Từ Quảng Thái bị tuyên án tử hình về 3 tội, cố ý giết người, hiếp dâm và cướp." Ngoài ra, Từ Quảng Thái còn khai nhận mình từng có 3 vụ hiếp dâm khác nhưng đối phương không khai báo, cũng không chống cự. Tại sao? Bởi vì họ đều là gái mại dâm. Từ Quảng Thái nhớ lại một trong số họ: "Tôi đi theo và đưa cô gái trẻ mặc áo khoác lông và cuốn khăn choàng này đến một nhà kho nhựa ở bên đường ngoại ô Bắc Kinh. Khi tôi lấy dao ra, cô ấy vui vẻ nói: 'Đừng giết tôi, cũng đừng làm xước áo tôi hứa với anh.' Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, sau khi thực hiện xong mong muốn, tôi mới buông cô gái ra. Nếu lúc đó 3 người này báo án thì e rằng sẽ không có nhiều người chết như vậy." Ngày Từ Quảng Thái được đưa ra xét xử cũng chính là ngày áng mây đen trong lòng người dân và cảnh sát Bắc Kinh được xua đi. Quá tàn nhẫn và đáng sợ, đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể thốt lên sau khi biết được động cơ và cách thức gây án của hắn ta. Không một từ nào có thể lột tả hết những nỗi đau mà những người phụ nữ xấu số kia đã phải chịu đựng bởi tên ác ma này. Sau cùng, đừng quên bảo vệ và đề phòng trước những người xa lạ các bạn nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.